Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 716, giết người của các ngươi. Lâm Hiên tại lặn xuống nước sau khi, từ đáy nước nhìn thấy chính là càng to lớn thiên nghiêu kính. Thân thể cao lớn có gần như một nửa chìm vào trong nước. Chuyện này ý nghĩa là ở phía trên nhìn thấy vẻn vẹn là một phần nhỏ mà thôi. Thiên nghiêu kình bụng phía dưới có lít nha lít nhít vầy cá. Tương đương cứng rắn thâm hậu. So với mặt ngoài càng thêm rắn chắc. Hắn không ngừng tại này thiên nghiêu kình trên người siêu tầm. Căn cứ trong ký ức hắn biết này thiên nghiêu kình trên người là có truyền tống trận. Muốn đi vào thiên nghiêu kình bên trong liền cần thông qua truyền tống trận. Hoặc là chính là thông qua thiên nghiêu kình miệng. Bất quá miệng tương đối khó khăn điểm. Nếu như không phải thiên nghiêu kình người khống chế, từ trong miệng đi vào chính là hành động tìm chết. Bởi vậy hắn chỉ có thể lựa chọn từ phía dưới tìm kiếm truyền tống trận. Chỉ cần tìm được truyền tống trận, hắn ắt có niềm tin lén lút lưu đi vào. Bởi vì này thiên nghiêu kình đã từng là vũ thần vật cưỡi. Bởi các loại nguyên nhân này thiên nghiêu kình đưa cho người khác. Không nghĩ tới sẽ rơi vào thiên ma tộc trong tay. Nếu như vũ thần biết đến nói, khẳng định phiền muộn thổ huyết, đã từng chính mình vật cưỡi. Không nghĩ tới sẽ biến thành thiên ma tộc, hiện tại còn đem ra công kích chính mình hậu nhân hòn đảo. Quay đầu lại khanh chính là chính mình hậu nhân. Cái này truyền tống trận ở nơi nào đây? Lâm Hiên cấp tốc tìm kiếm truyền tống trận phương vị, chỉ cần có thể đi vào. Cái kia hết thảy đều tốt làm hơn nhiều. Hắn lo lắng ma lạnh đuổi theo. Đến thời điểm liền không dễ tìm truyền tống trận này. Ma lạnh thực lực không thấp. Hắn cảm giác nếu như cùng ma lạnh đại chiến một trận, rất có thể là lưỡng bại câu thương. Đặc biệt là cảm giác được trong cơ thể hắn có một luồng sức mạnh kinh khủng. Nói không chừng là cái nào cường giả bám thân ở trên người hắn. Tuy nói hắn cũng không úy kỵ. Nhưng chuyện này cũng không hề dễ đối phó. Đặc biệt là hiện tại chủ yếu là thiên nghiêu kình vấn đề. Ngăn cản thiên nghiêu kình kế tục phá hoại vòng bảo vệ. Nếu như vòng bảo vệ bị phá hỏng, cái kia thần võ đảo cơ bản xong đời. Từ bên ngoài liền có thể nhìn thấy bên trong người bệnh một đám lớn. Đặc biệt là bên trong đã xảy ra tình huống. Kẻ phản bội không ít. Tình huống đương nhiên tương đối nguy hiểm. Có thể cấp tốc cứu trang. Đồng thời thanh lý đi kẻ phản bội, đã chứng minh bọn họ lực trưởng khống rất mạnh. Võng cùng lúc đó, ma lạnh đã lặn xuống nước, hoàn vọng bốn phía tìm kiếm Lâm Hiên bóng người. Hắn cũng không muốn để Lâm Hiên chạy trốn. Hắn dưới tới làm cái gì? Lẽ nào muốn đi vào thiên nghiêu kình trong cơ thể? Ma lạnh cau mày nói rằng, thế nhưng không đúng, thiên nghiêu kình lối vào chỉ có miệng, không có cái khác vào miệng. Lối vào mới đúng, hắn lòng sinh nghi, hoặc, nhưng lại không nghĩ tới Lâm Hiên làm những gì. Trên thực tế hắn là đoán đúng, Lâm Hiên chính là tìm kiếm này vào miệng. Lối vào, Lâm Hiên lấy vì là bọn họ cũng đều biết, không nghĩ tới còn có thể có bọn họ không biết địa phương. Không quản bọn họ có biết hay không, Lâm Hiên cấp tốc tìm kiếm truyền tống trận lối vào. Đang tìm chỉ chốc lát sau, hắn sáng mắt lên. Hẳn là chính là chỗ này. Hắn đại thể trên phán đoán ra tổng thể phương vị. Chính là tại thiên nghiêu kình khá là vẫn cứ phương hướng. Hắn đi tới nơi này thì mặt trên bị dày đặc bùn đất bao trùm lại. Bị hắn đẩy ra sau khi không có lộ ra cái gì truyền tống trận vết tích. Vẻn vẹn là nhìn thấy cái nho nhỏ ký hiệu. Kỳ thực đây là một ẩn dấu truyền tống trận. Không riêng là phải biết truyền tống trận phương vị. Càng là phải biết mở ra phương pháp. Lâm Hiên có vũ thần ký ức, vì lẽ đó không có vấn đề lớn lao gì. Truyền tống, Lâm Hiên lấy tay đặt tại truyền tống trận trên, thấp ngâm một tiếng dưới, một luồng vũ ý rót vào trong đó. Sau đó truyền tống trận bị điểm lượng lên. Mở ra truyền tống trận này cần chính là vũ ý. Nếu như không hội vũ ý, là mở ra không được truyền tống trận này. Trong chớp mắt hắn liền biến mất ở tại chỗ. Vừa mới vừa biến mất không bao lâu. Ma lạnh liền đi tới nơi này. Hướng về bên này nhìn quét một chút. Nhưng không có phát hiện Lâm Hiên bóng người. Điểm ấy để hắn cảm thấy rất kỳ quái. Nghi, hoặc nói. Lẽ nào hắn đi tới. hắn kế tục hướng về trước bơi đi, kế tục tìm kiếm Lâm Hiên bóng người. Điều này làm cho hắn cảm thấy rất ảo não, không nghĩ tới chính mình sẽ bị trở thành tìm kiếm người mức độ. Lâm Hiên tại truyền tống sau khi đi vào, chờ loáng một cái thần hậu, chính là đi tới Thiên Ngưu Kình bên trong. Một luồng chiều thấp mùi tanh truyền vào trong mũi. Hắn phát hiện mình đưa thân vào cái gian phòng nhỏ bên trong, nhưng chu vi đều là huyết thịt thân thể, hiển nhiên chính là Thiên Ngưu Kình trong cơ thể. Không biết bên trong có người nào đây. Lâm Hiên dừng một chút, đem khí tức đều cho ẩn giấu đi. Không biết ma lạnh có thể hay không mang cái khác thiên người của ma tộc lại đây. Vì lẽ đó hắn nhất định phải hành sự cẩn thận mới được. Tại phán định vị trí của chính mình sau, liền bắt đầu đi tới Thiên Ngưu Kình khống chế phương. Muốn khống chế lại Thiên Ngưu Kình rất đơn giản. Chỉ cần tìm được trong cơ thể nó nội đan, liền có thể thu được quyền khống chế. Vừa mới đi tới không bao xa, liền truyền đến tiếng nói. Bên ngoài là tình huống thế nào? Thiên Ngưu Kình vẫn không có đánh vỡ vòng bảo vệ sao? Chúng ta khi nào mới có thể đi ra ngoài đây? Không biết, chúng ta vẫn là bé ngoan các loại. Chờ, thiếu chủ thông báo đi. Đến thời điểm nhìn bên ngoài có hay không thiên tài gì đây? Đem bọn họ tinh, huyết đều cho hút khô. Cái kia thật đúng là rất mỹ vị. Khà khà, cái kia cũng phải tìm đến thiên tài mới được đi. Nếu như phổ thông thiên phú, một chút hứng thú đều không có, đối với chúng ta không có ích lợi gì, còn dễ dàng gặp sự cố. Ngoặc kép chấm chấm, bọn họ cũng đang thảo luận cực kỳ tàn nhẫn sự tình. Này không có ra ngoài Lâm Hiên dự liệu, thiên ma quyết vốn là hấp thu tinh, huyết loại hình tăng cao tu vi. Giết vào thần võ đảo, phỏng chừng có phần lớn nguyên nhân là muốn hút thu tinh, huyết. Vũ thần hậu nhân sức mạnh huyết thống đồng dạng là không sai. Lâm Hiên lén lút tham cái đầu đi ra, đập vào mắt trước chính là trống trải nơi. Nơi này có không ít thiên ma tộc đợi ở chỗ này. Nhân số cũng không coi là nhiều, cũng không hề ít, có chừng mười mấy người. Trong đó hóa đan kỳ có 4-5 cái, còn lại đều là linh đan kỳ tu vi. Cũng còn tốt không có hư linh kỳ. Này ngược lại là để Lâm Hiên thở phào nhẹ nhõm. Nếu là có hư linh kỳ cường giả ở đây, vậy hắn căn bản không thể nháo ra chuyện gì đến. Hư linh kỳ cường giả mấy chiêu liền có thể dễ dàng thuấn sát hắn. Bất quá ngẫm lại cũng là, bọn họ đều đã điều tra xong. Thần võ đảo cường giả liền như vậy một điểm. Phái quá nhiều đến chỉ có thể lãng phí tài nguyên. Chỉ là bởi vậy, vậy coi như xem như là tiện nghi Lâm Hiên. Ngay sau đó Lâm Hiên trong cơ thể hung minh xà sức mạnh huyết thống phun trào lên. Hai con người cấp tốc biến thành xà đồng. Tại này khá là đen kịt trong không gian có vẻ hơi quỷ dị. Hắn nắm chặt thí hồn côn. Đột nhiên liền đi ra ngoài sông ra ngoài. Không chút do dự nhắm ngay bọn họ vung ra một côn. Lạnh lùng nói. Đều đi chết đi cho ta. Các người mấy tên cặn bã này. Phệ hồn độc. To lớn hung minh xà hướng về phía trước nhào tới. Đột nhiên xuất hiện biến hóa không ai phản ứng lại. Liền cảm giác mình bị một con to lớn lục sắc cự mãng cho quán đâm thủng thân thể. Có phản ứng lại hướng về bên cạnh tránh né. Nhưng cuối cùng vẫn là quá chậm. Hết mức trúng chiêu. Ngươi là người nào? Làm sao lưu vào? Thiên ma tộc kinh hãi không ngớt. Đúng. Lâm Hiên bóng người lóe lên một cái. Liền xuất hiện tại một người trong đó người trước mặt. Không chút do dự vứt ra một côn. Đem người cho đâm bay ra ngoài. Chờ sau khi rơi xuống đất, đã là thất khiếu chảy máu. Chúng rồi càng nặng độc tố. Cách cái chết là không xa. Giết người của các ngươi. Lâm Hiên đang giải quyết đi phía sau một người. Nghiêng đầu lại, khiến cho người mau cốt sợ hãi xà đồng khẩn nhìn bọn hắn chằm chằm. Để bọn họ không rét mà run. Phệ hồn độc, convert by, King Killer, hết chương.